Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, nếu là thượng cổ thần thể liền có thể động. Dạ Đồng vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ bức hỏi sư phụ của mình ở nơi nào. Dạ Đồng cơ hồ đều cảm thấy, nếu là thực sự nhìn Đông Phương Mặc chịu không được, nó không tiếc vi phạm sư phụ ý nguyện, mang theo Đông Phương Mặc đi tìm sư phụ. Thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc bất quá là sắc mặt hơi biến đổi, liền tiếp nhận cái này an bài. Đông Phương Mặc không nhịn được cười một tiếng, làm sao, người thật bất ngờ. Dạ Đồng cái này mới phản ứng được, cười gật gật đầu, xác thực thật ngoài ý liệu, chắc hẳn vị sư tỷ này cùng ngươi đến nói là người rất trọng yếu. Người vậy mà liền như thế trôi qua. Đông Phương Mặc ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ cần nàng hiện tại bình yên vô sự, ta liền an tâm, dù sao ta nếu là xuất hiện lần nữa trên Trung Châu Đại Lục thời điểm. Hung hiểm dị thường, để sư tỷ tại một cái địa phương an toàn, ta còn có cái gì không thể tiếp nhận. Dạ Đồng cảm thán một tiếng, đại ca, ta cảm thấy nhận ngươi người đại ca này, ta thật sự là kiếm lợi lớn. Lúc nào, tiểu tử ngươi vậy mà lại lấy lòng ngươi. Đông Phương Mặc trừng tròng mắt, nhìn xem Dạ Đồng. Dạ Đồng là cao ngạo. Đông Phương Mặc hiểu rõ, dưới tình huống bình thường là sẽ không nói lời như vậy. Đại ca, nếu là không biết nói chuyện, lấy lòng người, Hồng Hoang Đại Lục bên kia cũng là không ở lại được. Dạ Đồng gật gù đắc ý nói, mà lại ta cũng sẽ là có tiến bộ có được hay không? Đối với Dạ Đồng trạng thái, Đông Phương Mặc là rất ngạc nhiên, vỗ đầu vai của hắn nói ra, tiểu đồng, người đều đã là sơ tâm bát trọng tu vi, có cái gì bản lĩnh thật sự? Đông Phương Mặc cười hỏi. Dạ Đồng lập tức dương lên cao ngạo đầu đến, đương nhiên là có, không nên cười lời nói ta, ta là thần thú, ta tu luyện kỹ pháp, đều là truyền thừa xuống, sơ tâm cảnh, ta đã có thể tùy ý vận dụng rất nhiều kỹ pháp. Bất quá ngươi có muốn hay không đánh một trận? Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Tiểu đồng, ta chính là ý tứ này. Nháy mắt, Dạ Đồng mở ra mình cánh. Chiến ý 10 phần, mà trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên. Nó mặc dù tại Hồng Hoang bên kia kinh lịch vô số chiến đấu, nhưng là muốn nhất, chính là cùng Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Bây giờ, rốt cục có cơ hội này. Cứ việc Đông Phương Mặc là sơ tâm ngũ trọng tu vi, nhưng là Dạ Đồng lại biết rõ người đại ca này lúc tu luyện hấp thu linh khí khủng bố, chiến lực nghịch thiên. Dạ Đồng tại Đông Phương Mặc trước mặt xưa nay không cảm thấy mình là thần thú liền sẽ chiếm tiện nghi. Đông Phương Mặc cũng là xách lên linh khí của mình. Tiểu đồng, ta nhưng là muốn đem hết tất cả thủ đoạn, người có thể phải chú ý. Dạ Đồng một tiếng to rõ ưng minh, cứ tới đi. Vừa lên đến, Đông Phương Mặc bàn tay một nắm, một thanh vàng óng ánh linh khí bảo kiếm lập tức huyễn hóa mà thành. Cùng trước đây cái kia ngân sắc bảo kiếm hoàn toàn khác biệt. Cái này không còn là ngân sắc bảo kiếm bên trong chảy xuôi lấy mạ vàng nhan sắc, mà là thật sự vàng óng ánh linh khí bảo kiếm. Đông Phương Mặc cổ tay khẽ đảo. Lập tức một đoàn kim sắc kiếm ảnh bốn tản mát, cùng chiến đấu chân chính khác biệt. Đông Phương Mặc khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Món ăn khai vị, Lưu Vân kiếm quyết. Lập tức, một đoàn kim hoàng sắc lan lộn đám mây hướng về phía Dạ Đồng bay đi. Nhìn như tầng mây, trên thực tế, lộ ra vô hạn sát cơ. Kia là vô cùng kiếm khí bén nhọn, bởi vì Đông Phương Mặc cũng không có tế gia ngọc vô hình. Cho nên cái này còn không phải nhất là kiếm khí bén nhọn. Dạ Đồng lại âm thầm cười một tiếng. Hai con cự hình cánh lập tức mở ra. Đồng thời dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị chấn động lên. Chấn động phía dưới. Từng đạo kim quang từ Dạ Đồng cánh bên trong phát ra tới. Vừa vặn cùng cái kia ngàn vạn đạo kiếm ảnh tướng đụng nhau. Trong tai nhớ tới không ngừng phanh phanh phanh cái kia khiến người kiềm chế thanh âm. Cùng lúc đó, hai người ở giữa, từng cái kim sắc cái bóng vỡ nát, tựa như là khói như hoa, khiến người hoa mắt. nhưng là Đông Phương Mặc nhưng như cũ thúc dục linh khí. Giữa hai tay Lưu Vân kiếm quyết như nước chảy mây trôi cuồn cuộn cuốn tới. Nhưng là Dạ Đồng cũng là như là không biết mỏi mệt. Cánh rung động một mực tại một loại cực hạn tốc độ. Chưa từng yếu bớt, hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng. Liền lập tức thu cái này kỹ pháp. Đây không phải muốn đánh nhau chết sống. Một chiêu này thế lực ngang nhau. Như vậy liền nhìn chiêu tiếp theo. Đông Phương Mặc biến đổi bộ pháp. Lập tức đem mình lĩnh hội huyền không có kiếm quyết sử ra. Đây là so Lưu Vân kiếm quyết càng khủng bố hơn công kích. Sử dụng linh khí càng nhiều. Nếu như Dạ Đồng hay là dùng vừa rồi một chiêu kia. Đông Phương Mặc liền có thể phá Dạ Đồng. Dạ Đồng cũng dị thường nhạy cảm. Nhìn thấy cái này một đoàn kiếm ảnh. Phảng phất còn không bằng lần trước kiếm kia ảnh phong phú. Biến hóa cũng không có như vậy khiến người hoa mắt. Nhưng là một chiêu này. Lại ẩn chứa vô tận biến hóa. Đại ca tốt kiếm thuật. Dạ Đồng khen một tiếng. Lập tức hai chân chĩa xuống đất. Lăng không bay lên. Đây là chính ta lĩnh ngộ chiêu số. Huyền không có kiếm quyết. Món chính. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là mỉm cười. Hướng về phía Dạ Đồng công kích qua. Dạ Đồng lại thân thể xoay chuyển. Một hai cánh không ngừng vỗ. Thân thể lăng không. Cái kia nhọn ưng miệng hơi mở. Một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp dâng trào lên. Nháy mắt. Cái này một vùng không gian bên trong. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Hạ xuống một cái khiến người không thể chịu đựng được tình trạng. Loại kia băng lãnh không đơn thuần là thấu xương đơn giản như vậy. Tựa hồ có thể đông lạnh thấu người tâm một dạng. Đông Phương Mặc cái kia một phen kiếm ảnh. Lập tức chậm lại. Nguyên nhân chính là đã bị cái này rét lạnh khí tức ăn mòn. Dĩ nhiên tốc độ đều chậm lại không ít. Đông Phương Mặc càng thêm hưng phấn lên. Nghĩ không ra. Tiểu Đồng lợi hại. Nháy mắt. Đông Phương Mặc hai tay giao nhau. Có muốn thử một chút hay không linh kỹ pháp? Dạ Đồng nghe được Đông Phương Mặc câu nói này. Quả thực có chút không thể bình tĩnh. Trừng mắt một đôi mắt. Đại ca, người nói cái gì? Linh kỹ pháp, trong truyền thuyết linh kỹ pháp người cũng có. Đông Phương Mặc khóe môi kéo ra một cái đẹp mắt ý. Cười, linh trảm phá công thuật. Lập tức, một tiếng bén nhọn thanh âm xé gió. Bỗng nhiên vang lên, để một phương này bầu trời cũng vì đó biến sắc. Linh kỹ pháp, là theo tu vi tăng trưởng mà lực công kích cũng gia tăng kỹ pháp. Vĩnh viễn so phổ thông kỹ pháp lợi hại hơn. Bây giờ, Đông Phương Mặc tu vi càng là nâng cao một bước. Như vậy linh trảm phá công thuật lực công kích cũng đến một mức độ khủng bố. Dạ Đồng tựa hồ nhìn thấy một cái bàn tay khổng lồ. Nhưng là cho người cảm giác. Tuyệt đối là dương nanh múa vuốt hướng về phía hắn tấn công mạnh tới. Áp lực như vậy, Dạ Đồng dĩ nhiên không dám vững vàng đón đỡ lấy tới. Không khỏi hai cánh dương ra, bay khỏi vị trí cũ, mà lại trong mồm màu đen cột sáng cũng thu vào. Dạ Đồng cũng đổi chiêu thức, cái kia đặc thù đồng trong mắt, lập tức bắn ra bốn đạo ánh sáng rực rỡ mang. Quang mang này mang theo một loại viễn cổ lực lượng. Cùng linh trảm phá công thuật rằng co. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Hai người rằng co có rất ăn ý đình chỉ. Đã biến hình hư không tại hai người dừng tay về sau. Dần dần khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Hết thảy đều kết thúc thời điểm chỉ còn lại có huynh đệ hai người tương đối mà cười. Ta còn có ta thượng cổ thần lực không có sử dụng. Dạ Đồng đi về phía trước một bước. Mang theo một loại tự hào nói. Ta cũng có huyết mạch chi lực của ta không có sử dụng. Đông Phương Mặc cũng là thản nhiên nói. Dạ Đồng lập tức tò mò. Đại ca, ngươi nói cái gì ngươi nói ngươi có được huyết mạch chi lực? Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu. Vâng, ta cũng là theo tu vi tăng trưởng mới cảm nhận được tan trong ta trong huyết mạch lực lượng. Hiện tại, khó khăn lắm có thể cam đoan sử dụng xong về sau. Chính ta không nhận phản phệ. Muốn nói vận dụng, còn kém một chút, dựa vào, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng lập tức kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mặc. Đại ca, người đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Huyết mạch chi lực không phải bẩm sinh sao? Người sao có thể còn không thể trưởng khống? Đông Phương Mặc cũng biết, mình là cùng người khác có chút không giống. Cùng Dạ Đồng giải thích, ta huyết mạch này lực lượng không phải ngay từ đầu liền tan trong huyết mạch, mà là tại ta kinh lịch thiên kiếp biết, trong đan điền trong hạt châu ra một loại sức mạnh. Loại lực lượng này rất nhanh liền tan trong huyết mạch của ta chi chúng rồi. Xoa, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng có chút không thể lý giải. Đó có phải hay không huyết mạch của ngươi chi lực a? Đông Phương Mặc im lặng, đưa tay vỗ một cái Dạ Đồng đầu. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dạ Đồng lắc đầu, ngươi thật là đủ kỳ quái. Vẫn là câu nói kia, tiêu chuẩn biến thái. Đối với Dạ Đồng loại lời này, Đông Phương Mặc rất tự nhiên miễn dịch, nhưng là đối với Dạ Đồng cái này thượng cổ thần thể lên hứng thú. Đúng rồi Tiểu Đồng, ngươi là thượng cổ thần thể, ta cũng gặp phải một cái. Dạ Đồng thoáng một cái hứng thú. Cái gì, ngươi cũng gặp phải, thật là thượng cổ thần thể. Hắn là cái dạng gì? Ta còn nhớ rõ ngươi thượng cổ thần lực sử dụng thời điểm. Phía sau của ngươi đưa tới dị tượng là cái tuyệt đại ngũ thải bình nước. Đông Phương Mặc nhớ lại, lúc ấy nhìn thấy Dạ Đồng cái kia thượng cổ thần thể đưa tới dị tượng tình cảnh. Không sai, không sai, ta thượng cổ thần thể bản thể chính là cái dáng vẻ kia. Dạ Đồng gật đầu, vậy ngươi nhìn thấy cái kia là cái gì? Đông Phương Mặc nhớ tới Nhan Nguyệt, kia là một cái nữ hài tử. Nàng thượng cổ thần thể dị tượng là một cái cự đại thất thải tảng đá. Hắn thượng cổ thần lực có vô hạn sinh cơ. Dạ Đồng lại lộ ra bản chất, nữ hài tử, một đôi mắt ưng lập tức cho người ta một loại sắc mị mị cảm giác. Đông Phương Mặc nói chuyện khẩu khí, ta cảm thấy ngươi nhất làm một đời thần thú, vẫn là không cần tùy ý đối nàng động tâm tốt. Dạ Đồng lắc đầu, đại ca, ta là sẽ không tùy tiện đối với nữ hài tử động tâm. Dĩ nhiên dị thường trịnh trọng nói, xem ra, có sư phụ chính là không đồng dạng. Đông Phương Mặc có chút khó tin, lúc trước nhìn thấy mấy cái kia cấp thấp mị ly loại kia không tiết tháo dáng vẻ. Đông Phương Mặc thế nhưng là nhớ tinh tướng, hắc hắc, nhưng là nếu là thượng cổ thần thể, liền có thể động. Dạ Đồng sau một câu quả thực kém chút để Đông Phương Mặc thổ huyết. Dạ Đồng, ta có cần phải cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi động nàng, nếu như bị người ta mẫu thân tìm đến, ngươi cũng đừng tới tìm ta cứu mạng. Đông Phương Mặc vỗ Dạ Đồng đầu, dù sao ta là đánh không lại. Xoa, đại ca, nhà đầu này lai lịch gì? Làm sao như thế có bối cảnh? Mẹ nàng đều lợi hại như vậy. Dạ Đồng trực tiếp làm cái thổ huyết hình. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua, không rõ ràng. Bất quá, nghe nhà đầu kia nói, thực sự Đông Minh Đại Lục lẫn vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.